yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Chương 322, hôm nay cô rất gan dạ. Góc truyện audio.com, Trần Kiệt suýt chút nữa ngã xuống, nhìn mắt bố mình tràn đầy ngưỡng mộ. Nam Cung Hào khẽ đảo mắt, bây giờ tôi đi vào, xem tình hình của anh kiểu như thế nào. Bác Trần tấm tắc hai tiếng, thường thì cậu cũng không ngốc, vậy làm sao mà tối nay lại làm chuyện ngu ngốc như thế? Nếu bây giờ cậu đi vào, lúc ra sẽ thành con cáo chết. Nam Cung Hào và Trần Kiệt nhìn nhau, cảm thấy có lẽ đúng như vậy và cùng nhau im lặng quay trở lại phòng khách để chơi poker. Có, bác Trần, cứ đi vòng qua vòng lại cửa phòng làm việc vài lần. Vờ như đang bận nhưng vô tình nhìn lại cánh cửa phòng đã đóng. Chà, không lâu nữa để gửi loại thuốc Trung Quốc này đến. Tốt, rất tốt, phòng nghỉ ngơi trong cùng của phòng làm việc. Không khí tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của thuốc bắc. Lâm Khiết Phi còn đang cưỡi trên eo người đàn ông. Xem ra đã hoàn thành một nhiệm vụ lớn. Cô thở phào nhẹ nhõm và cười đắc thắng nhìn người đàn ông đẹp trai với đôi mắt khó lường. Nói xem tôi có thể làm cho anh uống được không? Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng rên rỉ. Lâm Khiết Phi, hôm nay cô rất gan dạ. Đó là, ai làm cho anh sinh bệnh? Không có sức phản kháng. Cô cười rạng rỡ và lè lưỡi nhìn anh một cách tinh nghịch. Mạc Lâm Kiêu tức giận cười. Làm sao cô có thể chắc chắn? Tôi sẽ không thể làm gì cô vào lúc này. Ngay cả Lâm Khiết Phi cũng nheo mắt và cười điên cuồng như một con chuột nhỏ. Này, vừa rồi anh quên mất, anh có thể ngất đi sau một nụ hôn, như vậy chưa đủ yếu sao? Tôi đã kiểm tra tình trạng mạch của anh trước đó và thấy vết thương bên trong nội tạng của anh không phải là nhỏ. Mạc Lâm Kiêu nhướng mày, đôi mắt đại bàng lộ ra một chút tà ác. Cô biết không, tôi là một người có thu tất báo. Lâm Khiết Phi đang cười bỗng trở nên cứng ngắc, chớp chớp mắt mấy cái rồi cười vài tiếng. Đùa giỡn với anh xíu thôi. Anh đừng tức giận, hơn nữa tôi làm chuyện này cũng là vì lợi ích của anh. Tuy rằng phương pháp có chút đặc biệt, qua bệnh, đừng nóng giận, đừng tức giận, đã muộn rồi, anh vừa ăn kiêng thuốc vừa uống thuốc bắc thần kỳ của tôi. Bây giờ anh ngủ một giấc thật ngon, sáng mai tỉnh dậy sẽ thấy cơ thể tốt hơn hôm nay rất nhiều. Tôi bị cô ức hiếp dữ dội, cô nói ra cũng không tức giận sao, anh lạnh giọng nói. Bởi vì sau khi uống thuốc bắc, đôi môi của anh đã trở lại đỏ hồng tự nhiên, khuôn mặt tuấn mỹ, dưới ánh đèn màu vàng, nhạt, trông thật hấp dẫn, giống như một nàng tiên muốn hít hà. Lâm Khiết Phi cảm giác được sợ hãi, thân thể nhỏ bé run lên sợ hãi, đôi mắt to chớp chớp, tôi buồn ngủ rồi, mau nghỉ ngơi đi, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa. Ngủ ngon, Chúa ơi, nếu cô không rời đi vào lúc này. Cuộc sống của cô sẽ bị đe dọa, vừa rồi cô rất vui vẻ, cô đã chơi quá hăng, vậy tại sao lại quên mất rằng người trước mắt này, anh là một người rất xa lạ và tàm nhẫn, cô lo lắng suy nghĩ, ngay cả Lâm Khiết Phi cũng ngu ngốc chuẩn bị trèo xuống. Nhưng duỗi chân xuống mấy lần cũng không nhúc nhích được, ha, Lâm Khiết Phi tò mò vặn eo, rồi chợt nhận ra có hai bàn tay đang kẹp ở hai bên eo của mình. Cô sững sờ trong giây lát, điều này là không thể. Vừa rồi anh không còn sức lực, có thể ngã xuống ngay khi bị cô đẩy ra, yếu ớt đến mức có thể ngất đi vì một nụ hôn. Sao bây giờ anh vẫn còn có thể ôm eo cô? Tôi muốn đi xuống, anh buông ra, Mạc Lâm Kiêu ánh mắt tà ác, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Tôi sẽ không buông ra đâu, không phải cô nói tôi bệnh sao? Cứ việc đi Lâm Khiết Phi ngay lập tức đã tự tin trở lại. Phải, anh chỉ là một đứa trẻ ốm yếu, liệu anh có thể có bao nhiêu sức lực? Nghĩ đến đây, Lâm Khiết Phi hít một hơi thật sâu, vất vả nâng chân lên chuẩn bị bước xuống. Buồn bực cho dù cố gắng thế nào, mông cô dường như dính chặt vào eo anh, cô hoàn toàn không thể cử động. Cô hoảng sợ nhìn anh, thấy ánh mắt anh thật sâu. Trên môi là một nụ cười mỉa mai. Trong lòng cô lập tức trào lên. Phải không, anh sẽ không mạnh mẽ đến như vậy. Phải không, ôi, còn Lưu Phúc Phong nhu nhược và yếu đuối thì sao? Rồi vừa rồi cô còn đùa giỡn nhiều như vậy. chẳng phải giống như, tự sát sao? Tim Lâm Khiết Phi nhất thời đập như trống, ánh mắt chớp động nhanh chóng. Cô rụt rè nhìn anh rồi dỗ dành. Bây giờ tôi ngồi trên người anh, không tốt cho sức khỏe. Việc anh cần bây giờ là nghỉ ngơi đi. Buông tay, anh đưa tay vỗ nhẹ nhưng trong bí mật. Mạc Lâm Xuyên cười nhìn Lâm Khiết Phi, nụ cười nhẹ mang theo nguy hiểm. Không phải vừa rồi chơi vui vẻ sao? Sao giờ lại xìu xuống rồi? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khiết Phi trầm xuống, toàn thân cứng đờ vì sợ hãi. Bĩu môi, sợ hãi nói, tôi sai rồi, tôi không nên như vậy. Nếu như anh không phải kẻ độc ác, lần này hãy tha thứ cho tôi. Anh nheo mắt, vẫn một tay ôm eo cô, một tay xoa nhẹ lên, mấy lần ngón tay lưu luyến trên ngực cô, khiến cô sợ đến run nhẹ. Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, từ môi mỏng chậm rãi ép ra. Tôi là người tiểu nhân, có thù tất báo, nói cho tôi biết, tôi nên trừng phạt cô bây giờ như thế nào đây? Hả, nói xong mí mắt nhấc lên, quỹ tích sáng ngời, tràn đầy hung hãn. Đứa nhỏ còn đang nhe răng múa vuốt sợ tới mức biến thành chó con trong chốc lát. Suýt chút nữa khóc lên, chỉ cần nấu cháo và thuốc cho anh, như vậy là quá đủ rồi. Cô không biết rằng Mạc Lâm kêu tôi có một tính khí kỳ lạ là chỉ mang thù oán chứ không biết trả ơn. Não của Lâm Khiết Phi lập tức lóe lên vài huyệt đạo. Khi đánh chúng chúng sẽ khiến người ta tê liệt và suy yếu. Dường như khát vọng sinh tồn có thể kích thích cô phát triển thư viện não bộ. Cô lập tức nhảy lên và điểm huyệt trên ngực anh, di chuyển nhanh đến đột ngột. Tất cả những gì cô muốn là bất ngờ. Bất quá, dù cho Mạc Lâm Kiêu mất đi nội lực nhưng khả năng phản ứng của anh vẫn rất tốt. Một tay anh nắm lấy, khi chuẩn bị tấn công bằng tay kia, cô lại nhanh chóng nắm tay lại. Mụ Lẫm Nhiên cười tức giận, đồ vật nhỏ. Rất tinh nghịch, liền muốn đánh lén tôi. Trong khi nói, anh xoay người sang ngang vào phía trong, lật cô nằm vào tấm đệm bên trong, rồi nhanh chóng đưa chân qua người cô, một tay ấn hai tay lên người cô, tay kia như thể lửa đang bùng cháy mon theo đường cong của cô đi xuống véo eo cô. Lâm Khiết Phi bị bóp đến phát run, có chút sững sờ nhìn anh, tư thế của anh và cô thay đổi chóng mặt. Anh gập người trên cơ thể cô và gan chặt nó vào nhau. Môi anh chỉ cách khuôn mặt cô vài cm, anh mờ mịt nhìn cô đến gần, hơi thở của anh dần trở nên nóng bỏng. Anh ở gần cô như vậy, ánh mắt giống như đã thu, nhìn rến rộn cả người, ngay cả Lâm Khiết Phi cũng cảm giác đang bị dã thú nhìn chằm chằm. Không khỏi run lên, vừa rồi tôi nói đùa với anh, chà. Tôi có nên chép lại thỏa thuận 10 lần không? Ha ha, ngay cả trái tim của Lâm Khiết Phi cũng run lên. Hừ, tại sao tôi cũng phải uống một bát thuốc bắc đắng? Mạc Lâm Kiêu nheo mắt, rõ ràng là không hài lòng. Vậy thì hai bát, Lâm Khiết Phi, giọng anh trầm xuống, và giọng nói trầm ấm đầy nóng bỏng. Cái gì, anh lại gần cô hơn? Mờ mịt nhìn cô rồi chậm rãi nói. Tôi NGS, tôi muốn ăn em. Cách chương.